Chương 820, siêu cổ đại bộ kẻ mần. Canh thứ 2 sự tình chính là cái này bộ dáng, cho nên ta nghĩ, chờ chị cổ khôi phục về sau, ta lại cho nó trở về một chuyến tốt mà lúc này, Satoshi bọn người tới trước nhà hàng đi, Dương thì là một người, đem chị cổ giao cho giỏi tiểu thư về sau, đi tới điện thoại trước cho bậc tiến sĩ sở nghiên cứu gọi điện thoại, còn tốt bậc tiến sĩ vừa vận tại. Nếu không bình thường ưa thích chạy loạn khắp nơi bậc tiến sĩ thật đúng là khó tìm. Ha ha, không quan hệ không quan hệ, ngươi cũng không cần đưa chịp cổ trở về, ta nhớ nó sẽ đi đi theo ngươi, cũng không chỉ là muốn cùng ngươi chiến đấu đơn giản như vậy, ta nghĩ cái đứa bé kia là tán thành ngươi, làm huấn luyện gia chỉ dẫn ngươi, vì bộ kẹ mẩn tìm kiếm thích hợp huấn luyện gia cũng là nhiệm vụ của ta đâu. Cái kia chịp cổ đã tán thành ngươi, chắc hẳn coi như trở về, cũng sẽ không lựa chọn cái khác huấn luyện gia. Cho nên không có vấn đề, ngươi liền thu lưu nó đi 28 bậc tiến sĩ. Ngược lại là rất lớn phương khai sáng, huống hồ Dương mình cũng không biết chị cổ sẽ theo tới, mà lại bậc tiến sĩ nói không sai, chị cổ như là đã công nhận huấn luyện ra để hắn lại trở về, cho dù xuất hiện nó huấn luyện của hắn nhà, đến lúc đó cũng sẽ không hài hòa, miễn cưỡng để bọn hắn lên đường lời nói cuối cùng nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Tiến sĩ có ý tứ là đem chịp cổ đưa cho ta sao? Thế nhưng là không có vấn đề sao? Chịp cổ không phải cho người mới huấn luyện ra chuẩn bị bổ kẹ mẩn sao? Dương nghe tiếng ngược lại là rất kinh ngạc, không nghĩ tới bậc tiến sĩ hào phóng như vậy. Bất quá nói thật ra, tại Dương trong ấn tượng từng cái địa khu tiến sĩ nhóm, tựa hồ liền xem như bình thường nhìn lão cổ bản doạn tiến sĩ đều vẫn là rất hào phóng. Không sao không sao. Lần này người mới huấn luyện ra vốn là chỉ có may tiểu muội mà thôi cho nên ngươi liền không cần khách khí, kéo ngươi bổ kẹ mần phúc, ta cũng đã nhận được không ít chân quý tư liệu, cái này chịp cổ coi như làm tạ lễ đi. Ngươi liền không cần khách khí. Bậc tiến sĩ nghe tiếng sau khoát tay háo biểu thị không cần để ý. Dương thấy thế cũng không có kiểu cách nữa, nhận bậc tiến sĩ hảo ý rất nhanh, tiến sĩ đem chịp cổ bổ kẹ bản cũng truyền đưa tới, mặc dù còn chưa có xác định. Chịp cổ có nguyện ý hay không cùng mình cùng một chỗ lữ hành, bất quá vẫn là chờ nó nghỉ ngơi trước tốt, mình lại đi tìm nó tốt. Đến lúc đó hỏi lại hỏi xem đi, hy vọng như tiến sĩ nói tới nó đã công nhận mình, bằng không, cũng chỉ có thể đem nó đưa trở về, dù sao bổ kẻ bản đã tới, đến lúc đó muốn đưa trở về cũng rất đơn giản. Giải quyết chịp cổ sự tình về sau, Dương liền đi tới nhà hàng, Satoshi bọn người đã sớm điểm rất thật tốt ăn. Dương thấy thế cũng là đi tới ngồi xuống, Satoshi bọn người lập tức hỏi thăm chịp cổ sự tình, Dương cũng không có giấu giếm nói ra. Satoshi lập tức mở miệng nói, cái gì tiến sĩ đem chịp cổ đưa cho ngươi? Đáng giận a, ta cũng thật mong muốn chịp cổ nói. Rất hiển nhiên mọi người cũng không nghĩ tới bậc tiến sĩ hào phóng như vậy, mà Satoshi càng là có chút khó chịu, không nghĩ tới mới vừa tới hồ hền địa phương mấy ngày, liền đã bị Dương giành trước. Trên người bổ kẹ mẩn không tính, Dương hay là so với hắn trước thu phục một cái bổ kẹ mẩn, bất quá ngấm lại cũng không có gì, phản chính tự mình đến lúc đó đuổi trở về chính là. May thì là vừa ăn cà ri vừa nói. Bất quá nói cũng đúng, A Dương thật thật là lợi hại, lần thứ nhất sử dụng chịp cổ thời điểm liền có thể dùng tốt như vậy, so ra ta đơn giản kém xa không có gì á. Muốn để bổ kẹ mẩn nghe lời, đầu tiên muốn để bọn chúng tán thành mình. Hiểu rõ tâm ý của mình, người hay là tân thủ gặp gỡ một ít chuyện là khó tránh khỏi. Người nào đó vừa mới lữ hành thời điểm cũng giống như vậy. Dương nhìn xem may thất lạc dáng vẻ, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem một bên ngay tại ăn đồ vật Satoshi, nghe được Dương nói như vậy, lập tức không cẩn thận nghe đến, may coi như có ngu đi nữa cũng biết là nói Satoshi. Ô khụ khụ khụ, A Dương ngươi ra hỏa này rốt cục đem nghẹn lại đồ vật nuốt vào sau, Satoshi lập tức tức hồn hển nói. Không nghĩ tới cái này mới vừa vặn đến hồ hên liền bị vạch trần, hơn nữa còn là nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Bất quá ngẫm lại mình vừa mới bắt đầu lữ hành thời điểm cũng là một tay mơ, lúc ấy còn làm hại tiệp chủ thụ thương thế nghiêm trọng như vậy. Giống như nhìn ra Satoshi đang suy nghĩ gì, tiệp chủ nhảy tới trên bàn vô vô Satoshi tay, Satoshi thấy thế cười cười. Là các ngươi a, ngay lúc này, một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến, đám người quay đầu đi. Cho thấy lúc trước gặp hãn đần giảng dạy đứng tại mọi người bên cạnh bàn, trong tay bưng lấy một cái bàn ăn, bên trong để đó một bàn cà ri cơm cùng mấy món nhắm, cũng coi là có duyên gặp mặt một lần, đám người mời hãn đần cùng một chỗ ngồi xuống dùng cơm, hãn đần cũng không có phản đối ngồi xuống. Đúng rồi hãn đần tiên sinh, Cái kia HLZALEZIS đến tột cùng là một cái như thế nào di tích, mặc dù Dương đã đem kết quả, nhưng là chỉ là đơn giản giảng giải mà thôi. Tin tưởng án đấn nhất định biết đến tương đối nhiều. Satoshi đối cái này di tích cũng rất là hiếu kỳ, không chỉ là Satoshi, may cùng sạp gì nạ cũng đều như thế rất ngạc nhiên. Còn Dương, hắn đã sớm biết bên trong có đồ vật gì. Chính như đồng bạn của các ngươi nói, trong truyền thuyết đó là một cái kết nối lấy siêu cổ đại cùng hiện đại đại môn, nghe đồn mở ra cái kia phiến đại môn, liền có thể trông thấy viễn cổ thời đại sinh hoạt siêu cổ đại bổ kẻ mẩn tung tích. Đạn đừng nghe tiếng giống như cũng không không không không có ý định giấu giếm dáng vẻ, có lẽ là Dương bọn người để hắn cảm thấy có thể tín nhiệm đi cho nên liền đem tự mình biết bí mật nói ra. Siêu cổ đại bổ kẻ mẩn đó là cái gì? Nghe được gã đần giảng dạy, Satoshi lập tức liền hứng thú. Di tích có lẽ chỉ là hiếu kỳ, nhưng là đối với bổ kẻ mẩn, Satoshi quả thực là cùng nhiệt, mà lại cái gọi là siêu cổ đại bổ kẻ mẩn khẳng định là mình chưa từng gặp qua. Án đần nghe tiếng mở miệng nói, cái gọi là siêu cổ đại bổ kẻ mẩn, cùng chúng ta thấy qua hóa thạch bổ kẻ mẩn khác biệt. Hóa thạch bổ kẻ mẩn là tại siêu cổ đại đã diệt tuyệt, tạo thành hóa thạch, để mà hiện đại khoa học kỹ thuật một lần nữa phục sinh, mà siêu cổ đại bổ kẹ mẩn thì là từ siêu cổ đại đã tồn tại, sinh tồn đến nay không có thay đổi hình thể, đến bây giờ thời đại này cũng vẫn như cũ lấy siêu cổ đại hình thái tồn tại. Bổ kẹ mẩn thời đại là sẽ thay đổi, có thật nhiều bổ kẹ mẩn từ đầu đến cuối lại bởi vì thời đại kết thúc mà đảo thải rơi. Thật giống như ả ý rồ đà tỉn, ô mạn nít, cờ gian ý đồ những này bổ kẹ mẩn. Bọn chúng đều từng trên thế giới này hoành hành nhất thời, nhưng là còn có một số cùng chúng nó cùng thời đại bổ kẹ mẩn, tại lúc ấy có lẽ không có cao như vậy địa vị, nhưng là bọn chúng xuất sắc sinh mệnh lực để bọn chúng sinh tồn, đồng thời sinh sôi đến nay, vượt qua vô số thế kỷ sống đến nay.